Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, nhúng tay thời cơ, chương 1140, nhúng tay thời cơ bất quá tức đã là như thế. Cái kia thụ nhân đối mặt thiên sứ vây công cũng không phải hoàn toàn không có nửa điểm sức lực. Chống đỡ lại, nguyên bản tạo thành chân sợi dễ tản hết ra, dường như vô số roi dài trên không trung bay lượn trước. Chỉ cần những thiên sứ đó dám to gan bay vào gốc rễ cần bay lượn bên trong phạm vi, như vậy liền sẽ phải chịu sợi rễ mãnh liệt đánh kích. Cho nên sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy từng con thiên sứ trên không trung bị đánh thành bạo thành một đoàn đoàn thịt vụn, nhưng đã như thế, này thụ nhân muốn phải tiếp tục tới gần cái kia lục dực thiên sứ liền trở thành rồi nhất chuyện. Không thể nào, mặc kệ bởi vậy tổn thất rồi bao nhiêu thiên sứ. Nhưng những này thiên sứ mục đích cuối cùng nhưng thấy được xong rồi. Cho tới những quái vật khác, ở đi tới trong quá trình đồng dạng chịu đến rồi thiên sứ vây công. Đặc biệt là cái kia thớt phi ngựa, thiếu một chút liền bị hơn 20 tên tứ cánh chim thiên sứ liên thủ đánh giết. Cả kinh cái kia phi ngựa chạy đi sau, cũng không dám nữa tới gần, chỉ là phía bên ngoài chuyển vòng tròn. Ý đồ tìm tới những này thiên sứ kẽ hở, đương nhiên, đã như thế, song phương lại lần thứ hai rơi vào đến trạng thái giằng co bên trong. Nữ võ thần cùng lục dực thiên sứ giằng co, cường đại quái vật cùng tứ cánh chim thiên sứ xuất lĩnh quân đoàn thiên sứ giằng co. Còn bình thường những địa phương khác chiến đấu lúc này trái lại trở nên hơi không quá quan trọng. Rồi, đương nhiên. Theo vệ tiểu bác, loại này giằng co duy trì. Như vậy cuối cùng phe thắng lợi không thể nghi ngờ chính là thiên sứ. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, thế giới thụ một phương bất kể như thế nào chống lại. Chúng nó cũng đã toàn lực đánh ra, nhất không có viện quân, nhị không có tân sinh sức mạnh, mà thiên sứ một phương liền không giống rồi, nhìn những kia không ngừng từ đàng xa bay tới. Gia nhập vào bên trong chiến trường thiên sứ đi, thời gian càng ở sau đi, như vậy thiên sứ số lượng, thực lực liền càng mạnh, đến rồi cuối cùng, thế giới thụ một phương cũng lại kiên trì không xuống thời điểm. Như vậy quân đoàn thiên sứ liền có thể thừa thế xông lên, triệt để đánh tan chúng nó. Nhìn thấy chiến cuộc như vậy, vệ tiểu bác trong lòng không khỏi tính toán lên, liền tình huống trước mắt mà nói. Vệ tiểu bác có 3 cái lựa chọn, một trong số đó chính là hai không liên hệ, thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi chiến tranh kết thúc, thứ hai chính là trợ giúp thiên sứ một phương, thứ ba tự nhiên chính là trợ giúp thế giới thụ một phương. Mà phán gãy xuống, lựa chọn thứ nhất không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất lựa chọn. Chờ đến nhất phương thắng lợi, hơn nửa đều là thiên sứ thắng lợi. Như vậy lấy những này thiên sứ điều tính, sợ rằng nhìn thấy chính mình sau khi, tương tự sẽ trắng trận truy sát, lại nói rồi, vệ tiểu bác ở Bạch Tháp Huyền Hôi giới thời điểm, cũng từng cùng vị kia lục dực thiên sứ hình chiếu đại chiến quá một phen. Phải biết, coi như thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, vệ tiểu bác cùng thiên sứ trong lúc đó quan hệ vẫn như cũ là cừu thị. Nói cách khác. Chỉ cần có thiên sứ tồn tại địa phương, vệ tiểu bắc vừa xuất hiện, như vậy liền sẽ phải chịu những này thiên sứ công kích. Chỉ đơn giản như vậy, đã như thế, như vậy lựa chọn thứ hai cũng chỉ có thể bỏ qua tuyển. Vệ tiểu bắc có thể không phải người ngu, đần độn giúp đỡ kẻ địch làm việc, duy chỉ có lựa chọn thứ ba, đối với vệ tiểu bắc chỗ tốt to lớn nhất, chỉ cần ra tay giúp đỡ rồi thế giới thụ một phương. Mình cùng thế giới thụ một phương quan hệ cũng có thể trở nên khá hơn một chút. Không chắc vẫn có thể hỏi thăm được thế giới thụ trái cây tam tích. Không sai, vệ tiểu bắc hiện tại đánh chủ ý chính là cái này. Ở tiến vào thế giới thụ hôi giới trước, vệ tiểu bắc dự định là tìm một cái thế giới thụ cành cây. Cắm ở chính mình trong không gian, nhưng đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không có như vậy mỹ hảo ý nghĩ rồi. Sự thực chứng minh, thế giới thụ cành cây bên trong tuy nói ẩn chứa trước lượng lớn sinh cơ. nhưng muốn dùng cành cây cắm trên mặt đất lần thứ hai mọc ra một gốc cây tân thế giới thụ đến. Chuyện như vậy căn bản liền vô căn cứ. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc liền làm quá như vậy thí nghiệm rồi. Hắn lựa chọn rồi một cái lớn nhất sức sống thế giới thụ cành. Nhưng đem cây này thế giới thụ cành xen vào trong không gian thổ địa sau khi. Bên trên lá cây dĩ nhiên liền đi hết. Sau khi liền ngay cả thế giới thụ cành bên trong ẩn chứa hơi thở sự sống cũng tiêu tan nhất không. Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng là này thế giới thụ cành không thích ứng chính mình không gian. Có chút khí hậu không phục duyên cớ, nhưng ở thoáng nghiên cứu sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ rồi một tiếng. Căn bản liền không phải cái gì khí hậu không phục nguyên nhân, mà là không gian đang đứng ở giai đoạn trưởng thành, như thế giới thụ cành như vậy ẩn chứa lượng lớn hơi thở sự sống đồ vật. Đối với không gian mà nói, không thể nghi ngờ chính là như thế tốt nhất đồ bổ. Cho nên, thế giới thụ cành bên trong ẩn chứa hơi thở sự sống mới sẽ bị đánh hấp nhất không? Không thấy thế giới thụ cành bốn phía cỏ nhỏ đều muốn lớn lên tươi tốt không ít sao? Đây chính là vấn đề chỗ ở rồi. Thế giới thụ cành căn bản liền không có cách nào chống đối không gian đối với tính mạng của mình. Khí tức hấp thụ, bởi vì cành cây có mặt vỡ. Vâng, trên thực tế cái vấn đề này cũng không chỉ tồn tại với thế giới thụ cành bên trên. Coi như là những thực vật khác cũng có tình huống như thế xuất hiện. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc trước ở trong không gian xuyên tài một ít cành liễu. Nguyên bản là dự định loại một ít cây liễu. Kết quả không mấy ngày, cành liễu liền hết mức khô héo tử vong rồi. Lúc đó Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy rồi, nhưng không có quan tâm cái vấn đề này thôi. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc duy nhất lựa chọn chính là thế giới thụ trái cây rồi. Đương nhiên, thế giới thụ có hay không có trái cây? Liệu sẽ có kết ra trái cây vấn đề thế này? Ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt căn bản liền không phải vấn đề gì. Nhưng bất kể nói thế nào, coi như thế giới thụ có trái cây, muốn tìm được loại trái cây này ở nơi nào, liền không phải Vệ Tiểu Bắc ở trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình rồi. Như vậy chuyện như vậy liền cần dẫn đường Đảng Ân, hẳn là nhân sĩ biết chuyện, Vệ Tiểu Bắc chủ ý tự nhiên là rất tốt. Ở bước ngoặt sinh tử, có người đưa tay lôi ngươi một cái, ngươi còn không rất đúng ân nhân cứu mạng cảm động đến rơi nước mắt. Làm dự tính hay lắm sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lập tức động thủ, mà là đem nằm ở thế giới thụ diệp trên thân thể phiên rồi một cái diện. Lấy ra một chút đồ ăn, thư thư phục phục bắt đầu ăn, xem này chiến cuộc tình thế, sợ rằng còn phải rằng co một quãng thời gian. Vệ Tiểu Bắc ở phía trên thư thư phục phục ăn uống. Phía dưới chiến trường thì thôi là giết đến máu chó đầy đầu. Mặc kệ là thiên sứ vẫn là thế giới thụ một phương. Lúc này đều lấy ra rồi chính mình bù sữa khí lực. Nhất con cự mãng lúc này dựa vào trước chính mình thân thể khổng lồ ở thiên sứ lạt qua lại ngang. Dọc, mỗi một lần mở ra miệng lớn, đều có thể đem hơn trăm tên thiên sứ hút vào trong miệng. Mà những thiên sứ đó diện đối với mình đồng loại không ngừng bị cự mãng nuốt chửng. Nhưng không chút nào bất kỳ tâm tình gì hiển lộ, chỉ là lạnh lùng cực kỳ đánh về phía cự mãng, chỉ kỳ to lớn nhất khả năng đem trường kiếm xen vào cự mãng thân thể. Không thể nghi ngờ, so với nhân loại hơi cao hơn một con thiên sứ ở này cự mãng trước mặt chính là con kiến bình thường. Tồn tại rồi, nhưng cự mãng lợi hại đến đâu? Thể năng khắp mọi mặt đều là có hạn, đang cùng thiên sứ không ngừng trong chiến đấu. Con cự mãng này từ từ cảm giác được chính mình bắt đầu uể oải rồi. Cho nên con cự mãng này bắt đầu chuẩn bị phá vòng vây. Muốn từ thiên sứ trong vòng vây lao ra, tìm tới một cái khá là chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút. Khoan hãy nói, ăn nhiều như vậy thiên sứ, này cự mãng cái bụng đều có chút nhô ra rồi. Thấy cự mãng muốn phá vòng vây đào tàu, những thiên sứ đó nơi nào chịu thả này cự mãng rời đi. Càng nhiều thiên sứ nhào tới, hầu như đem cự mãng thân thể che giấu đến độ thấy không rõ lắm rồi. Rốt cục, ở kiên trì bền bỉ công kích bên dưới. Một tên thiên sứ trường kiếm đâm thủng rồi cự mãng ra rẻ. Để hình thể vô cùng to lớn cự mãng lần thứ nhất cảm nhận được rồi cái gì gọi là thấu xương xót ruột. Nỗi đau, tràn ngập rồi chính năng lượng hỏa diễm ở nho nhỏ trên vết thương kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nói thật, điểm ấy vết thương cùng cự mãng cái kia vô cùng to lớn thân thể so với. Quả thực so với muối bỏ biển đều nhỏ hơn. Có thể từ chưa từng cảm thụ thống khổ cự mãng lúc này lại lần thứ nhất sợ rồi. Nó liều mạng vặn vẹo trước thân thể, thật dài đuôi rắn trên không trung quét ngang mà qua, đem từng người thiên sứ đánh thành rồi thịt vụn. Đối mặt cự mãng cuồng, song cánh chim thiên sứ nhóm thì lại ở tứ cánh chim thiên sứ chỉ huy bên dưới tăng mạnh đối với cái. Kia một điểm vết thương công kích, làm cho này điểm vết thương bắt đầu không ngừng mở rộng. Từ bên trong phun ra ngoài hỏa diễm cũng là càng ngày càng mãnh. Ở thiên sứ loại này con kiến ăn tượng phương thức công kích dưới. Cự mãng cuối cùng vô lực ngã xuống. To lớn thân thể đã bị ngọn lửa bao trùm. Mặc dù là tình cờ một hai lần công kích, đối với thiên sứ đều không có rồi uy hiếp gì. Tương tự với cự mãng như thế tao ngộ quái vật số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong đó thực lực cường hãn nhất thụ nhân, lúc này trên người cũng có hơn nửa bộ phận bị ngọn lửa thiêu đốt trước. Nguyên bản trên không trung không ngừng bay lượn rễ cây cũng vẻn vẹn là rất ít không có mấy. Làm cuối cùng chống lại, có thể nói như vậy, đang đến gần một canh giờ trong chiến đấu, song phương trong lúc đó thực lực xuất hiện rồi biến hóa to lớn. Thiên sứ một phương số lượng càng ngày càng nhiều. Thế giới thụ một phương số lượng càng ngày càng ít, đương nhiên ở này một canh giờ trong chiến đấu, tên kia nữ võ thần cũng là muốn hết tất cả biện pháp đến giúp đỡ bên mình. Thậm chí ngạnh đẩy cái kia lục dực thiên sứ công kích. Ra tay đánh giết rồi hơn 30 phương diện tứ cánh chim thiên sứ. Phải biết, những này tứ cánh chim thiên sứ đều là song cánh chim thiên sứ quan chỉ huy. Mỗi một phương diện tứ cánh chim thiên sứ chết trận, đều mang ý nghĩa một đám song cánh chim thiên sứ mất đi chỉ huy. Sức chiến đấu nóng giận giảm xuống, nhưng coi như là như vậy, nữ võ thần vẫn như cũ không có thể giải cứu thế giới thụ một phương không ngừng tan vỡ thế cuộc. Đến rồi lúc này, vị này nữ võ thần nhìn qua cũng là sắp cuồng dáng dấp. Trên người áo giáp màu vàng óng đã tàn tạ không thể tả. Liền ngay cả mũ giáp cũng đã rơi xuống, lộ ra rồi cái kia tuyệt sắc dung cùng với dường như thác nước tú lệ lớn lên. Không ngừng hướng về cái kia lục dực thiên sứ vung ra trong tay trường thương màu vàng óng. Hầu như hoàn toàn không thấy rồi cái kia lục dực thiên sứ phản kích. Mặc dù là cái kia lục dực thiên sứ đâm tới trường kiếm ở tại trên người nổ tung một đoàn đoàn huyết. Hoa, đều không thể để cho dừng lại nửa phần, mà cái kia lục dực thiên sứ lúc này tựa hồ cảm giác nắm chắc phần thắng. Cũng không muốn cùng này nữ võ thần liều mạng, chỉ là chống lại trước nữ võ thần công kích, tình cờ phản kích một hai lần, chậm rãi suy yếu này nữ võ thần sức phản kháng, là thời điểm rồi, thấy cảnh này, vệ tiểu bác khóe mắt hơi co rụt lại. Thủy Mặc Đại Cung lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Ánh mắt khóa chặt cái kia lục dực thiên sứ, cây cung dẫn huyền, thêm vào tam chi phá giáp tật phong tiễn, nhẹ nhàng buông lỏng tay. Tam mũi tên thì lập tức thoát huyền mà ra, hướng về cái kia lục dực thiên sứ liền bắn tới. Muốn nói tới tam chi phá giáp tật phong tiễn, vệ tiểu bắc nhưng là từng làm đặc thù xử lý. Mũi tên bên trên, bị vệ tiểu bắc bôi lên rồi một tầng độc của vong linh. Muốn nói cái kia lục dực thiên sứ đối với ngoại lai địch ý nhưng là nhạy cảm cực kỳ. Vệ tiểu bắc vừa ánh mắt khóa chặt cái kia lục dực thiên sứ. Lục dực thiên sứ lập tức liền đưa mắt rời đi rồi quay về. Cùng vệ tiểu bắc đụng vào nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.